Lễ tình nhân đáng sợ. Chương 9, góc truyện audio.com. Cao Dịch Khải tim đập mạnh và loạn nhịp, hắn và Khuyết Thánh Vĩ được đưa tới một phòng nghỉ ngơi nha. Cuối cùng cũng xong, Khuyết Thánh Vĩ ngồi trên ghế salon, đưa tay ra duỗi lưng mỏi. Sau đó Khuyết Thánh Vĩ phát giác sắc mặt Cao Dịch Khải tái nhợt cho nên nhích tới gần Cao Dịch Khải một chút. Dịch Khải, cậu không sao chứ? Thật khó được không nghĩ tới cái tên môn thần Cao Dịch Khải lạnh như băng, ngay cả có người tới gần cũng không phát hiện. Cao Dịch Khải từ trước đến giờ rất ghét có người đến gần hắn, mỗi khi có người đến gần hắn, Cao Dịch Khải luôn không để lại dấu vết kéo ra khoảng cách. Khi Cao Dịch Khải lấy lại tinh thần, liền phát giác Khuyết Thánh Vĩ đến gần hắn, mặt của hắn cách mặt mình chỉ mấy centimet, hắn kinh hãi vội vàng kéo ra khoảng cách hai người. Sắc mặt cậu không tốt lắm, Khuyết Thánh Vĩ giải thích. Mặc dù Cao Dịch Khải cho tới nay đối với tất cả mọi người luôn dùng mặt lạnh chống đỡ, nhưng Khuyết Thánh Vĩ trong sáng đến bây giờ không quá để ý, đối với hắn mà nói, đống lửa cũng là đồng nghiệp, không nên so sánh này nọ. Tôi không sao, Cao Dịch Khải tránh được ánh mắt quan tâm của Khuyết Thánh Vĩ. Chẳng lẽ cậu cũng khẩn trương sao? Hắn vốn đang cho Cao Dịch Khải ưu tú căn bản không thể nào khẩn trương đối với hội nghị này. Vì nói hai tháng gần đây hắn thường bị quản lý chộp đi công tác, tất cả hội nghị lớn nhỏ hắn ra mắt không ít, bất quá thỉnh thoảng một hai lần, hắn vẫn khẩn trương tới tay đổ mồ hôi. Không nghĩ tới cậu cũng cảm thấy khẩn trương, tớ thấy cậu báo cáo trên mặt căn bản không có chuyện gì, bình tĩnh muốn chết còn tưởng rằng cậu căn bản không khẩn trương. Biết Cao Dịch Khải là người bình thường, Khuyết Thánh Vĩ đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần không ít. Mi tâm khẽ trao lên nhưng Cao Dịch Khải không có tính sửa đúng hắn. Để hắn hiểu lầm cũng tốt, đúng rồi, vẫn rất muốn hỏi cậu, nghe nói sau ngày lễ tình nhân cậu nghĩ 3 ngày có phải không? Khuyết Thánh Vĩ hắn cũng chỉ nghĩ 2 ngày, chẳng qua đến ngày thứ 3 đi làm, hắn nghe nói Cao Dịch Khải nghỉ 3 ngày, từ đó trở đi hắn vẫn tò mò đến bây giờ. Từ khi Cao Dịch Khải vào công ty vẫn rất chuyên cần, hắn đủ để sánh ngang quản lý bọn họ Hướng Dực Thiên ngày ngày làm việc điên cuồng, muốn hắn nghỉ thật sự so với mặt trời mọc ở hướng Tây còn khó hơn, chứ đừng nói là sau lễ tình nhân, nghĩ đi nghĩ lại cũng thật mờ ám. Cao Dịch Khải nghe vấn đề của hắn, hơi ngẩn ra chợt nhớ tới nguyên nhân hắn xin nghỉ, trên mặt không khỏi nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Khuyết Thánh Vĩ ngơ ngác nhìn trên mặt Cao Dịch Khải nhợt nhạt ửng hồng, hắn cũng không nghĩ tới mình thuận tiện hỏi thế nhưng sẽ có hiệu quả như vậy. Cao Dịch Khải ở trong phòng làm việc có tên Băng Sơn Mỹ Nhân, thật không nghĩ tới Băng Sơn sau khi hòa tan lại đẹp như thế, cơ hồ ngay cả hắn hay vô số đàn ông cũng nhịn không được động lòng. Chỉ, thân thể khó chịu, Cao Dịch Khải phát giác đến ánh mắt Khuyết Thánh Vĩ, mặc dù không giống loại đăng đồ từ dây dưa làm người ta chán ghét, hắn đành lạnh đạm nói. Thân thể khó chịu, Khuyết Thánh Vĩ lặp lại trong thanh âm mang theo nụ cười, để cho Cao Dịch Khải biết Khuyết Thánh Vĩ căn bản không tin. Biết người ta nhìn thấu lòng mình, trong lòng Cao Dịch Khải có chút nôn nóng, hắn từ ghế salon mềm mại đứng dậy cũng không tự giác đạp đôi chân duỗi dài của Khuyết Thánh Vĩ, mắt thấy sắp ngã nhào, may Khuyết Thánh Vĩ thấy thế vội vàng đứng dậy đưa tay ra giúp. Góc truyện audio.com. Khuyết Thánh Vĩ kéo cổ tay Cao Dịch Khải, có lẽ không nghĩ tới thể trọng Cao Dịch Khải so với hắn trong tưởng tượng nhẹ hơn rất nhiều, Khuyết Thánh Vĩ dùng sức quá độ, bàn tay vốn muốn ổn định thân thể hắn, nhưng khiến cho Cao Dịch Khải ngã về hướng hắn. Thể trọng Cao Dịch Khải hơn nữa sức hút của trái đất, Khuyết Thánh Vĩ vốn giúp đỡ cũng đi theo bị áp đảo ở trên ghế salon. Thật xin lỗi. Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng được người đẹp ôm, Khuyết Thánh Vĩ căn bản không mang theo bất kỳ xin lỗi, càng thêm không vội đẩy ra người đặt trên người hắn. Vĩ, Cao Dịch Khải mi tâm vắt lên, trên mặt lộ ra nhàn nhạt không vui. Không thích tiếp xúc thân thể với những người khác, Cao Dịch Khải lập tức khởi động thân thể mình, vừa lúc đó cửa phòng nghỉ ngơi được mở ra. Đi tới ngoại trừ bọn họ người Hướng Dực Thiên, còn có Phạm Quân Thần và Bí Thư Lưu Dồn Chung. Phạm Quân Thần dẫn hai người bọn họ đi vào, trong miệng nói. Vậy hôm nay kết thúc tại đây, kết quả hợp tác sau này sẽ liên lạc với các người. Thấy loại hình ảnh trên ghế salon này, mấy người đó cũng hít mạnh một hơi. Theo tiếng hút không khí, hai người trên ghế salon nhanh chóng tách ra, sáu người 12 con mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau, không khí quỷ dị nhất thời tràn ngập căn phòng nghỉ ngơi nhỏ này, cách trương.